Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, Diêm Phù. Địa cầu, tín vật đính ước, Lục Thanh Bình có chút há to mồm, ngạc nhiên tại thiếu nữ não mạch kín. Hắn không khỏi sờ sờ cái mũi, nói, cái này, làm tín vật đính ước, có chút quá keo kiệt đi. Bị Ôn Thiên Mệnh đoạt sống đoạt chết huyết thần tử, viễn cổ thần linh một đạo phân thần, tại Lục Thanh Bình trong miệng được xưng keo kiệt. Không biết bị Ôn Thiên Mệnh nếu như nghe được câu này, nên như thế nào phức tạp tâm lý. A, thiếu nữ cười hì hì, keo kiệt sao? À không, ngươi cho ta, đều là bảo bối. Lục Thanh Bình liếc mắt, nói, đây coi là cái gì? Về sau đưa ngươi cái thứ càng tốt. Nói thật, bây giờ hắn cũng rộng, không nói người mang Tam Đại Diêm Phù đỉnh tiêm truyền thừa, đem cô xạ nữ thánh, Tề Vương tôn nhân tiên võ pháp cùng Ngô Đạo sát quyền bất luận cái gì một môn bảo kinh thả ra, cũng là có thể bị thế nhân đoạt bể đầu đồ vật. Hắn sau này nếu có tâm, thật sự chưa hẳn không thể đưa cho thiếu nữ thứ càng tốt. Tiểu công chúa nhưng không có để ý ngày sau thiếu niên sẽ đưa nàng nhiều chân quý đồ vật. Chỉ là nghe được về sau muốn đưa tốt hơn câu nói này, nội tâm liền ngọt ngào cười. Nàng thon dài thân thể, đường cong đã đơn giản, cái đầu nhỏ trùng điệp điểm một cái. Tốt, nơi đây không phải nơi ở lâu, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Thiếu niên nhìn chung quanh, nơi này đã là một mảnh hỗn độn, tông sư cấp đại chiến, lại tăng thêm về sau lại cùng Ôn Thiên Mệnh dạng này Diêm Phù thiên kiêu kịch liệt giao thủ. Mảnh này biển sườn núi đỉnh chóp đã không có một khối tốt. Khắp nơi đều là thiên địa linh khí tứ ngược sau vết tích, lưu lại rất nhiều hố to, đá vụn, cùng hai vị tông sư huyết thi cùng một vũng máu bùn. A, đi lên, ta chở ngươi. Thiếu nữ trực tiếp giữ chặt Lục Thanh Bình tay, bên trên phi kiếm, câu ngao mỏm đá cách đó không xa, cái kia phiến biển trên sườn núi chiến đấu rốt cục dừng lại. Ở phụ cận đây giang hồ nhân sĩ đều cảm giác trong lòng khẩn trương, tảng đá lớn rơi xuống. Lại sau một cái chớp mắt, những người này ánh mắt nhìn về phía trời cao. Một đôi thiếu niên nam nữ điều khiển một đạo kiếm quang, dưới ánh trăng, từ đỉnh đầu bọn họ xẹt qua. Lúc đó trăng sáng giữa trời, gió đêm chậm chậm, đêm chim khách hoa gọi, lại làm cho chung quanh đây giang hồ nhân sĩ trong lòng đều sinh ra một loại tĩnh mỹ hài hòa cảm. Giác, đợi đến đạo kiếm quang kia biến mất tại bọn họ trong tầm mắt sau, cái kia rời đi tựa hồ là Lục Thanh Bình, điều khiển phi kiếm thiếu nữ lại là ai? Tại Lục Thanh Bình một người tại vách đá chờ thời điểm, liền có thật nhiều người nhận ra thiếu niên thân phận. Bây giờ giang hồ võ lâm cùng sa trường biên cương bên trên, Vũ Thành Vương Phủ Đô trở thành mắt sáng nhất một cái ký hiệu. Bây giờ Nam Tùy Đại Địa bên trên, Lục Khởi còn tại mang binh tiễu trừ tam đại gia tộc cuối cùng cá lọt lưới nhóm, phải chảm thảo trừ can, không lưu một nhánh. Về phần Bắc Cảnh biên quan bên trên, Bắc Đường 80 vạn đại quân xuôi nam, đã tại đất thục trong quần sơn cùng 400.000 Bắc Cảnh binh tướng sinh mở giao phong. Tôn lên đất thục nơi hiểm yếu, tại vị kia áo trắng tướng quân trẻ tuổi chỉ huy dưới, mặc dù tại binh lực chênh lệch dưới, khó mà lại làm ra lớn kỳ mưu, nhưng cũng là gắt gao đem 80 vạn đại quân tạm thời kéo tại đất thục biên quan nơi. Khoảng cách Bắc Đường xuôi nam đến bây giờ đã có gần nửa tháng thời gian, biên cương hai quân giao chiến cũng có hơn 10 ngày. Trước mắt mà nói, Nam Tùy thế yếu rất lớn, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn liên thủ không được. Cái này muốn nhìn tiếp xuống chân chính bộc phát tính quyết định đại chiến kết quả. Đến cùng là Bắc Đường 80 vạn đại quân gãy kích, hay là Bắc Cảnh phòng tuyến bị phá, Nam Tùy lui giữ Long Giang về sau, lại thủ vững cuối cùng này một đạo nơi hiểm yếu. Tóm lại, làm Vũ Thành Vương phủ người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Lục Thanh Bình mặc kệ là tại hai nước xa trường hay là trên giang hồ, đều đã được cho thanh danh hiển hách. Về phần ngự kiếm thiếu nữ, cô bé kia tựa hồ là hơn nửa năm trước kia Bạch Mi chân nhân cùng Diệp Thái Bạch so kiếm thời điểm. Từ Bạch Mi chân nhân trên thân kiếm xuống tới nữ hài kia, tựa như là đương kim hoàng đế tỷ tỷ, cũng chính là năm đó cùng Lục tiểu thế tử cùng một chỗ bị phóng tới Bắc Đường đi Thanh Dương công chúa. Ban đầu ở Câu Ngao mỏm đá quyết chiến thời điểm, liền có Bản Châu một số người tận mắt nhìn đến thiếu nữ. Kết hợp với Lục Thanh Bình thân hữu phỏng đoán, thiếu nữ thân phận cũng liền không phải bí ẩn. Cái kia vừa rồi đại chiến, đến tột cùng là bên kia đại chiến truyền tới chấn động, chỉ sợ ở nơi đó xuất thủ cao thủ cũng không chỉ một vị tông sư. Nhìn cái kia cuồn cuộn huyết khí trùng điệp như mây, vậy mà cuối cùng là hai vị này thiếu niên nam nữ từ nơi nào bình yên rời đi. Vừa rồi ta còn giống như cảm thụ Đan Hà Phúc Địa Ôn đạo trưởng đạo công khí tức, nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đã có một ít người không kịp chờ đợi tiến về trước chiến đấu hiện trường quan sát, kết quả phát hiện tự nhiên là đầy đất vết thương. Nhìn thấy mà giật mình chiến đấu vết tích, vậy căn bản không phải phổ thông tông sư có thể tạo thành trang cảnh. Đồng thời, bắt mắt nhất hay là lưu tại hiện trường hai cỗ thi thể cùng cái kia bầy bùn máu. Tại bùn máu bên cạnh, cái kia thanh màu đen nhánh liêm đao rất là dễ thấy. Cái này tựa như là cung nô liêm đao. Liêm đao cái khác bùn máu, không phải là trước đó cung nô giết hết giang hồ thiên tài, cũng chỉ còn lại có Ôn Thiên Mệnh, Lý Bất Ngôn, Ngọc Tiêu Nhiên mấy cái này tam giáo tài cao không có thảm tao độc thủ. Còn có một cái Lục Thanh Bình, người giang hồ đã sớm phỏng đoán, hắn kế tiếp xuất thủ mục tiêu vô cùng có khả năng chính là Vũ Thành Vương Thế Tử Lục Thanh Bình. Nhưng bây giờ, biển vách đá lưu lại là cung nô liêm đao cùng một bãi không phân rõ được thân phận thịt nát. Bình yên tiêu sái rời đi là Lục Tiểu Thế Tử. Hầu như không cần phỏng đoán, cung nô bị Lục Thanh Bình giết, lại trực tiếp là trấn sát thành một đám bùn máu. Ngay tại Ngư Long Châu bản địa luyện thanh thanh, dư cầu chờ thanh niên thiên tài, giờ khắc này cuồng hỉ không hiểu. Cái kia biến thái sát nhân cuồng bị Lục Thế Tử giết chết. Khoảng thời gian này đến nay, cung nô mang cho cả tòa trên giang hồ tuổi trẻ thiên tài uy hiếp, cơ hồ là ác vọng cấp bậc. Nhưng bây giờ hắn chết, cơ bản xác định chính là Lục Thế Tử gây nên. Trông thấy cái kia màu đen liêm đao nháy mắt, trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu thanh niên thiên tài cảm thấy giang hồ vì đó quang minh đại tác, mà trừ cung nô liêm đao cùng một vũng máu bùn bên ngoài, hai đại tông sư thi thể. Chẳng lẽ cái này hai đại tông sư cũng là bị Lục Thanh Bình giết chết? Lúc này mới xuất đạo không đến một năm Thế Tử Điện Hạ, đến tột cùng không phải người đến trình độ nào? Chẳng lẽ võ lâm nhân bảng trước 10 hắn muốn leo lên đi? Nhân bảng trước 10 đó cũng đều là uy tín lâu năm đại tông sư. Trước đó nhân bảng thứ nhất Diệp Thái Bạch, bây giờ đã đăng lâm chí cảnh, nhảy ra bảng bên ngoài, ra biển mấy tháng. Nói đến, lão đao bà tử cái côn lôn giao đao thời gian nhanh đi, gần nửa năm, hắn cái kia ý trung nhân tuyển cũng nhanh muốn tìm tới. Lão đao bà tử giao vị, thiên hạ mới đao khôi đến tột cùng là ai? Dưới mắt thời gian loạn thế, hai nước giao chiến, thiên hạ này đao khách thế nhưng là một cỗ thế lực không nhỏ. Dù sao thiên hạ hay là luyện đao đao khách càng nhiều a. Tại biển trên sườn núi hội tụ giang hồ nhân sĩ, tại câu được câu không nói, nhưng không thể không nói, thiên hạ mới đao khôi nhân tuyển, đích thật là đại biểu cho một cỗ thế lực không nhỏ. Thiên hạ thật to nhỏ tiểu đao khách không dưới mấy chục ngàn. Như tổ kiến thành quân, chính là có thể là cải biến một trận cỡ nhỏ chiến dịch thắng bại mang tính then chốt lực lượng. Cũng liền tại những người giang hồ này sĩ tại quan sát vách đá chiến đấu vết tích, phát ra các loại cảm thán thời điểm, không trở về vương phủ a. Trên phi kiếm, Lục Thanh Bình nhẹ nói, trước đó bọn họ nói được nửa câu, liền bị ngang trời giết ra đến lục đại tông sư quấy dày. Triệu Thanh Dương mân mê miệng, xin lỗi nói, ta đương nhiên nghĩ cùng với ngươi a. Thế nhưng là, ta lần này xuống núi, là muốn trên giang hồ thí luyện mình. Ta gánh vác thế hệ này thiên tông đệ tử trách nhiệm. Ít nhất phải đi mấy cái địa phương, hoàn thành kiếm tu thí luyện. Trưởng giáo nói, đây là ta thiên mệnh con đường, phải đi đi một chút. Nếu là đi đến vương phủ, nàng căn bản đã mất đi xuống núi ý nghĩa. Cái kia đều muốn đi những địa phương nào a? Lục Thanh Bình hỏi. Triệu Thanh Dương tách ra đầu ngón tay nói, trước muốn đi kiếm tông xông vào một lần bọn họ đại sát kiếm trận. Còn muốn đi Bạch Đế Thành mở mang kiến thức một chút Diệp Gia Vấn kiếm hồ. Còn có muốn tìm Chiết Kiếm lão nhân, giúp ta chế tạo riêng một thanh thuộc về kiếm của ta. Nói đến đây, đúng rồi, lúc đầu ta còn muốn đi tìm một chút luyện kiếm vật liệu. Hiện tại có tiểu bình tử ngươi đưa cho ta định tình. A không, tiểu lễ vật, ta liền giảm bớt đi tìm mấu chốt nhất tài liệu công phu. Quả nhiên trưởng giáo cùng cái kia tiểu bạch si không có gạt ta. Nói ta chỉ cần xuống núi, liền có cơ duyên. Thiếu nữ nhìn xem trong tay Lục Thanh Bình đưa cho nàng huyết thần tử ngốc ngốc cười. Ôn thiên mệnh sở dĩ muốn đoạt vật này, xem trọng chính là huyết thần tử tiềm lực. Huyết thần tử nguyên thân là viễn cổ thần linh bên trong huyết thần, ở trong đó một đạo phân thần huyết thần tử có thần cấp tiềm lực, lại còn có thể thông qua không ngừng uống địch nhân máu đến đề thăng phẩm chất, chính là thích hợp nhất luyện chế bản thân bảo vật vật liệu. Dùng huyết thần tử luyện thành kiếm khí chưa tới trưởng thành, ít nhất là một thanh chân chính tiên nhân bội kiếm phẩm cách. Cứ như vậy, Lục Thanh Bình còn nói là không vào mắt đồ vật. Lục Thanh Bình không quan tâm huyết thần tử, mặc dù có một nửa lực lượng chảy vào trong cơ thể hắn, để hắn ẩn ẩn cảm giác được tu vi lại muốn phồng lên. Có sở tiến ích, nhưng là chân chính làm hắn kinh hãi, nhưng vẫn là thiếu nữ nói muốn đi những địa phương này. Kiếm tông đại sát kiếm trận, kia là năm đó Bạch Mi chân nhân thần thông pháp tướng cảnh mới dám xông địa phương. Còn có Diệp gia, là cùng thiên tông có huyết hải thâm cừu địa phương. Nhìn ra Lục Thanh Bình lo lắng, thiếu nữ lại là mỉm cười, ôn nhu nói, ta biết ngươi lo lắng ta, thế nhưng là, ngươi không phải cũng là như thế tới sao? Trên giang hồ hành tẩu, làm sao có thể thời thời khắc khắc có người khác che chở? Ta nhưng là muốn bảo hộ ngươi a. Nếu là ngay cả những thứ này thí luyện cũng không dám đi, vậy ta chẳng phải thành những cái kia không dùng, sẽ chỉ đẹp mắt bình hoa rồi. Lục Thanh Bình không phản bác được, mặc dù hắn tại Diêm Phù trên có Lục Khởi cái này bối cảnh, nhưng là hắn sở dĩ trưởng thành nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì ở trong luân hồi không ngừng kinh lịch các loại khảo nghiệm, cuối cùng tạo nên hiện tại thân gia. Bọn họ tự vấn lòng, không thể tự tư đối với thiếu nữ nói ta bảo vệ ngươi cả một đời. Đối với đạt được thiên tông thừa nhận, đạt được thiên tông lớn như thế đại giới tài bồi nha đầu ngốc, chỉ sợ việc quan hệ thiên tông thế hệ này hưng suy. Hắn coi như trăm ngàn cái không muốn thiếu nữ đi đối diện với mấy cái này chật vật khốn cảnh nguy hiểm, nhưng vẫn là muốn tôn trọng thiếu nữ mình phải mạnh lên ý chí. Bỗng nhiên, Lục Thanh Bình rất thất vọng. Thật lâu, hắn ngẩng đầu, nói, đã dạng này, vậy ngươi tại đi những địa phương này trước đó, trước đi với ta một chỗ đi. Đi nơi nào? thiếu nữ ánh mắt sáng tỏ. Lục Thanh Bình khẽ cười. Núi Phó Đang, nơi đó có một cái thiên hạ đệ nhị, còn nợ ta một món nợ ân tình đâu. Nghe nói tiền bối trở về, để hắn gặp một lần ngươi đi, nhìn xem có thể hay không để hắn đem cái này ân tình trả. Sau đó, ngươi lại đi hành tẩu giang hồ, ta cũng yên tâm, thiên hạ đệ nhị a. Tiểu công chúa ngẩng đầu lên, nói khẽ, tựa hồ rất đáng gờm a. Đương nhiên rồi, đi thôi, đi núi Phó Đang, thấy xong tiền bối về sau, ta lại cùng hắn trò chuyện, hỏi một chút một số việc, tiếp xuống không có ngoài ý muốn, liền nên bồi phụ thân đi xa trường giết địch. Thiếu niên đứng tại trên thân kiếm, đã thân thể như ngọc, trong con người cái kia sợi chui từ dưới đất lên quyền ý, càng thêm cô đọng mấy phần. Núi Phó Đang, đỉnh núi nguy nga, trong núi linh dược huỳnh rực rỡ, cổ thụ xanh hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von, cỏ xanh như tấm đệm. Từ khi có Long Hổ tiên nhân Trương Đạo Huyền bị lấp nhập Võ Đang địa mạch về sau, nơi này tựa như cùng tiên cảnh bức tranh, đạo môn thứ năm đại phúc địa, bây giờ đã là thực chí danh quy. Đỉnh huyền vũ bên trên, một sợi kim hy bắn ra tiến cửa điện bên trong, vẩy vào trong điện gạch xanh bên trên, rơi xuống điểm điểm ánh vàng. Thân thể cao lớn đạo nhân ngẩng đầu nhìn về phía trong điện thờ Phụng Huyền Thiên Tổ Sư, trầm ngâm một lát, Trương Tam Phong vung tay lên, trong điện thần tướng biến thành một người dáng vẻ, dung mạo nghiễm nhiên hoành nhiên, mang theo cao cao đế quan, Chân Vũ Đại Đế, diện mạo lại rất quen thuộc, không phải người khác, chính là lão đạo mặt mũi của mình. Lão đạo nhìn xem Chân Vũ Đại Đế khuôn mặt, mặt không biểu tình, tự lẩm bẩm, Diêm Phù, địa cầu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN